Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, thử nghiệm. Vô biên vô hạn màu đỏ thắm trong không gian, mênh mông vô bờ, mi mắt đi tới chỗ, đều là một mảnh hỏa hồng, đều là hỏa hồng dung nham. Tình cờ có to lớn bọt khí từ dung nham bên trong tái hiện ra. Một lát sau, theo một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, vỡ ra được, điểm điểm nóng rực dung nham từ trong tung tóe mà ra. Như một hoa mỹ loại nhỏ khói hoa, để hỏa huyền từ trong hôn mê tỉnh lại, là cực kỳ mãnh liệt đau đớn. Con mắt hơi mở, cố nén đau đớn trên người bò lên, gian nan mở con mắt ra, đập vào mi mắt, là một mảnh như máu tươi giống như đỏ đậm. Dung nham. Thấy thế, hỏa huyền ngây ngẩn cả người trong nháy mắt, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình lúc này, chính bản thân nơi một mảnh mênh mông vô bờ đỏ đậm trong không gian. Nơi này có chỉ là vô số lưu động dung nham. Chính mình thân ở mênh mông dung nham bên trên, thân ở với một đóa như liệt diễm giống như hoa sen bên trên. Bỗng nhiên đánh một cái giật mình, nhìn trước mắt. Vô biên vô hạn màu đỏ thắm thế giới, hỏa huyền đầu tiên là vi lăng một hồi, sau đó chính là vô cùng kích động, xem ra chính mình đã đoán đúng. Nhiều năm như vậy, rốt cục có viêm tộc hậu bối tới trước. Một đạo cực kỳ tang thương âm thanh đột nhiên ở hỏa huyền vang lên bên tai. Vừa dứt lời, một đạo nửa trong suốt thể linh hồn, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở hỏa huyền trước mặt. Người kia thân mang màu đỏ thắm áo bào, một con màu lửa đỏ tấm khoác vai tóc, như thiêu đốt hỏa diễm giống như vậy, dung mạo cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng hắn nhưng làm cho người ta mang đến một loại đáng sợ uy thế cảm giác. Phảng phất là thiên địa chúa tể, ngự trị ở thiên địa bên trên. Giờ khắc này, hỏa huyền từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thể linh hồn vừa xuất hiện. Trong cơ thể đấu đế huyết mạch liền cảm giác được một tia rung động. Tuy rằng cùng trên bức họa hội họa có chút không giống, nhưng hỏa huyền vẫn là nhận ra thân phận của hắn. Viêm tộc lão tổ, người đầu tiên nhận chức đấu đế cường giả. Viêm cách, lập tức, hỏa huyền vội vàng quỳ xuống bái nói. Chẳng ra gì đời sau hỏa huyền. Bái kiến lão tổ, viêm cách nhìn trước mặt hỏa huyền. Khẽ gật đầu, chợt tay phải nhẹ nhàng vung lên, một luồng nhu hòa đấu khí liền đem hỏa huyền nâng lên. Ha ha, vạn năm tới nay, đã từng có người phát hiện một chút manh mối, có thể chưa bao giờ có người dám động thủ. Tiểu tử, ngươi lá gan vẫn đúng là không phải bình thường đại a. Tuy rằng bây giờ viêm cách chỉ là một nói thể linh hồn. Nhưng nói thế nào hắn cũng là đấu đế cường giả. Toàn bộ đấu khí đại lục trên phát sinh tất cả. Hắn mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình chỗ ở cũ bên trong phát sinh tất cả. Bao quát hỏa huyền sử dụng dị hỏa đốt cháy chân dung, mở ra vùng không gian này đường cái, khẩn cầu lão tổ thứ tội. Hỏa huyền ở bề ngoài cúi đầu nhận sai, nhưng trong lòng lại đối với lão tổ cái này giả thiết cảm thấy bất mãn. Lưu lại truyền thừa, nhất định phải ở lại chân dung bên trong. Như không có ai ăn gan hùm mật báo, e sợ ngay đến chạm vào cũng không dám một hồi chân dung. Càng khỏi nói dùng hỏa thiêu. Ha ha, tiểu tử, có cái gì bất mãn? Không cần giấu ở trong lòng, có thể cùng lão tổ ta nói nói. Lão tổ cũng không phải cái gì không phân phải trái người. Nghe được lời ấy, hỏa huyền nhất thời cảm giác mình tâm tư bị vị lão tổ này nhìn rõ ràng. Lập tức cũng chỉ có thể lần thứ hai nhận sai. Cũng được, đây là ta cân nhắc bất chu. Tiểu tử trước tiên nói cho ta một chút bây giờ viêm tộc đi. Ngươi chính là viêm tộc mới một đời. Tộc trưởng sao? Lần trước. Người đến mặc dù không tính đặc biệt mạnh mẽ, nhưng dù gì cũng là cấp cao đấu thánh. Có điều mới ngàn năm, Lẽ nào Viêm tộc đều chán nản thành như vậy? Tộc trưởng thậm chí ngay cả đấu thánh đều không có đạt đến. Viêm Cách dò hỏi, lão tổ, ngài hiểu lầm, ta không phải tộc trưởng. Bây giờ Viêm tộc tộc trưởng vẫn là ngài lần trước thấy người kia. Tu vi đã đạt đến rừng cửu tinh đấu thánh, Viêm tộc còn chưa từng sa sút. Hỏa Huyền vội vã giải thích, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Viêm tộc chính là Viêm Cách một tay sáng tạo, mặc dù thời gian qua đi vạn năm, nhưng hắn đối với cái này tự tay khai sáng chủng tộc vẫn là tồn tại nhất định cảm tình. Tự nhiên không hy vọng Viêm tộc liền như vậy sa sút. Tiếp đó, Hỏa Huyền đem Viêm tộc bây giờ tình hình, còn có tự Viêm Cách mất tích sau khi đại lục bên trên phát sinh những chuyện lớn đó, hết thảy nói cho Viêm Cách. Không nghĩ tới, đã từng đông đảo viễn cổ chủng tộc, bây giờ vẻn vẹn chỉ còn dư lại chỉ là 7 cái. Ở Viêm Cách sinh hoạt thời đại kia, viễn cổ chủng tộc có thể có không ít, mà bọn họ viễn cổ bát tộc chính là cái sau vượt cái trước. Nguyên bản có điều chỉ là một tiểu gia tộc, hậu kỳ mới từ từ quật khởi, trở thành mới đế tộc, cũng không định đến. Hiện nay không chỉ có nguyên bản những kia viễn cổ chủng tộc sa sút, liền ngay cả đồng nhất thời kỳ, cùng bọn họ đồng thời quật khởi 8 tộc một trong tiêu tộc, dĩ nhiên cũng sa sút. Hiện nay còn sót lại 7 tộc, ở bề ngoài cổ tộc mạnh nhất, hồn tộc thần bí nhất, thứ yếu có thể cùng ta Viêm tộc đánh đồng với nhau liền chỉ có Lôi tộc. Lại sau khi chính là thuốc và kim châm cứu linh tam tộc. Hỏa Huyền tiếp tục nói, có điều, hiện nay linh thạch hai tộc chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, Viêm Cách nhớ lại một hồi năm xưa, sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, hồn tộc, bây giờ hồn tộc như cũ là thần bí nhất sao? Linh thạch hai tộc như xảy ra điều gì bất ngờ, cái kia hồn tộc chính là số một kẻ tình nghi, bọn người cần đặc biệt chú ý hồn tộc, ghi nhớ lão tổ giáo huấn. Chúng ta rõ ràng, được rồi, chúng ta liền trở về đề tài chính đi. Viêm Cách dặn dò xong sau, tiếp tục nói, ngươi tới nơi này nhất định là vì truyền thừa của ta đồ vật đi. Xin mời lão tổ đem vật truyền thừa giao cho Hỏa Huyền. Sau này Hỏa Huyền nhất định dẫn dắt Viêm tộc hướng đi càng cao hơn đỉnh cao, để Viêm tộc trở thành đấu khí đại lục loại thứ nhất tộc. Hỏa Huyền cung kính hướng Viêm Cách bái nói, truyền thừa tự nhiên là sẽ giao cho ngươi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, bởi vì ngươi vẫn không có bản lãnh kia có thể tiếp thu vật truyền thừa. Viêm Cách hết sức nghiêm túc nói, nghe được lời ấy, Hỏa Huyền trong lòng hơi cảm thấy thất vọng, làm nửa ngày, chính mình còn chưa đủ tư cách, còn chưa xứng tiếp thu truyền thừa, không công bận rộn 3 ngày. Có điều, vạn năm tới nay, ngươi là duy nhất có thể tới đến đó lần người, từ nơi sâu xa, này truyền thừa khả năng thật sự cùng ngươi hữu duyên. Viêm Cách trầm tư một phen sau, nói, tiểu tử, có một số việc ngươi hay là có thể thử một chút. Không biết là chuyện gì? Lão tổ cứ nói đừng ngại. Cho ngươi thời gian 5 năm. Như trong vòng 5 năm, ngươi có thể đem tự thân tu vi nâng lên chí cao cấp đấu thánh. Cái kia 5 năm sau ngày hôm nay, ngươi liền có thể một lần nữa trở lại nơi này. Truyền thừa ta cho ngươi tên tiểu tử này giữ lại. Tiểu tử, không biết ngươi có dám thử nghiệm? Viêm Cách hỏi tới, trong vòng 5 năm, đem tự thân tu vi nâng lên chí cao cấp đấu thánh. Đối với người tầm thường mà nói vốn là khó như lên trời. Nhưng đối với Hỏa Huyền tới nói, vẫn là có thể liều mạng. Bên ngoài còn có bồ đề cổ thụ, Tịnh Liên yêu hỏa, nắm giữ chúng nó. Nói thật, cấp cao đấu thánh, cũng không phải không thể đạt tới. Có gì không dám? 5 năm sau ngày hôm nay, ta nhất định có thể trở thành là cấp cao đấu thánh. Được, tiểu tử, truyền thừa ta liền giữ lại cho ngươi. hy vọng lần thứ hai tới chỗ này thời gian, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lão tổ yên tâm, nếu là không đạt tới cấp cao đấu thánh, ta cũng không mặt mũi đến đây thấy ngài. Hỏa Huyền trầm giọng nói, nhìn lão tổ có thể ra tay, đem ta đưa trở về. Ha ha, tiểu tử, không nên sốt ruột, đưa ngươi trở lại là nhất định sẽ đưa. Nhưng ở này trước, lão phu nhưng là thật nhiều năm chưa từng cùng người nói chuyện. Lưu lại bồi bồi ta đây cái lão gia hỏa làm sao? Viêm Cách cười nói, tiểu tử, nếu ngươi có thể lưu lại nhiều bồi bồi ta đây cái lão gia hỏa, làm như báo đáp, lão phu có thể giúp ngươi tăng cao thực lực. Đa tạ lão tổ, nghe được lời ấy, Hỏa Huyền đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền rõ ràng lão tổ là có ý gì. Lập tức tức khắc bái tạ nói, Viêm rời tay trưởng vung nhẹ, vô biên vô tận dung nham hải dương, đột nhiên bắt đầu sôi trào lên, từng bó đỏ đậm hỏa diễm, từ dung nham trong biển trồi lên, cuối cùng hóa thành một đạo đạo lưu quang, cướp tiến vào Hỏa Huyền trong cơ thể. Hỏa Huyền vội vã ngồi khoanh chân, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện, mà Viêm Cách không ngừng từ dung nham trong biển lấy ra đại lượng năng lượng, đem toàn bộ truyền vào Hỏa Huyền trong cơ thể. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.